Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 541. Chương 541. Hội nghị. Trụ sở trung tâm, Willy đã được an bài trụ sở. Trụ sở của hắn cùng những người khác khác biệt là một tòa độc lập phòng ở. Theo trụ sở trung tâm dẫn đạo nhân viên nói, tại nơi này có thể có được một tòa độc lập nhà thành viên. Đều là trưởng lão cấp hoặc là cái khác chín khắc siêu phàm mới có đãi ngộ. Willy chi cho nên có thể ở lại bên trên độc lập phòng ở hoàn toàn là McGonagall Rotten thủ ý. Đối với McGonagall Rotten chiếu cố chính chính mình tu hành sự tình, Willy cảm thấy 10 phần cảm kích. McGonagall Rotten người này, mặc dù chân chính cùng mình tiếp xúc số lần không nhiều, nhưng là hắn đối với mình trợ giúp ngược lại là không ít. McGonagall Rotten chẳng những dạy cho Willy như thế nào vận dụng bản nguyên vết tích, hơn nữa còn đưa cho Willy siêu phàm cánh chim tinh ma chi huyết. Không nói cái khác chiếu cố, vẻn vẹn cái này hai kiện lễ vật, chính là phi thường chân quý đồ vật. Phân phối đến trụ sở Willy cũng không có chậm trễ thời gian. Lại lần nữa tiến vào tiềm tu trạng thái. McGonagall Rotten nói, mình đối mặt việc vặt vãnh, sẽ từ hắn đến giải quyết. Mình không cần lại lần nữa phân tâm. Thời gian trôi qua một tháng, trụ sở trung tâm trong phòng họp. 6 tên thánh quang kỵ sĩ đoàn trưởng lão ngồi vây chung một chỗ. Bọn hắn đại biểu cho thánh quang kỵ sĩ đoàn tại trụ sở trung tâm tối cao quyết sách tầng lớp. Trụ sở trung tâm hết thảy sự vật đều là từ bọn hắn đến chủ tính chung. Đương nhiên, phóng nhãn toàn bộ thánh quang kỵ sĩ đoàn, tự nhiên không có khả năng chỉ có 6 tên chín khắc siêu phàm. Tăng thêm Heverlight chờ thiên tài người ứng cử. Cùng chú đóng ở vỡ vụn biên giới cùng blend thế giới nội bộ bọn người. Thánh quang kỵ sĩ đoàn chín khắc siêu phàm số lượng, trọn vẹn tiếp cận 20 người. Số lượng này, vô luận đặt ở cái nào niên đại, đều là thuộc về thiên tài bối xuất thời đại. Cái này trong đó, còn có ngàn năm khó gặp Viagra xuất thế. Hắn thế nhưng là đem bản nguyên toàn bộ lĩnh ngộ thấu triệt. Vỡ vụn biên giới bên kia cũng truyền tới tin tức, giới tâm thế giới địch nhân tại nơi đó cũng bắt đầu phun trào. Hội nghị trên bàn, nói chuyện chính là một vị mặc rộng rãi trường bào lão nhân. Hắn xem ra tinh thần quắc thước, khí thế uy nghiêm, hắn gọi Lai Jin, là hư không chiến trường trụ sở trung tâm tối cao người phụ trách. Cùng McGonagall Rotten cùng thuộc về thánh quang kỵ sĩ đoàn lão nhân. Vỡ vụn biên giới a, ngồi tại phía dưới McGonagall Rotten, đang nghe vỡ vụn biên giới danh xưng về sau, trong mắt hiện ra một vòng vẻ phức tạp, bất quá lóe lên một cái rồi biến mất, mà lại, căn cứ thế giới nội bộ tin tức truyền đến, giới tâm chi tháp chiêu mộ đến nội bộ thành viên cũng bắt đầu trở nên sinh động. Bọn hắn ảnh hưởng trình độ tại ngày càng tăng lên. Rất nhiều cỡ lớn công quốc đều đã biết được bọn hắn tồn tại. Qua âm được bao lâu, tin tức liên quan tới giới tâm chi tháp sẽ được truyền khắp toàn bộ Glen thế giới. Lai Jin tiếp tục nói, ánh mắt từ mặt khác 5 vị trưởng lão trên mặt liếc nhìn qua. Căn cứ nội bộ ghi lại kinh nghiệm dĩ vãng, giới tâm thế giới phát động sau cùng chiến tranh, khả năng đã gần ngay trước mắt. Các vị đều là Glen thế giới đứng đầu nhất nhân vật. Tự nhiên cũng là biết lần này chiến tranh ý vị như thế nào. Lần này trong chiến tranh, giới tâm thế giới vị kia 10 khắc siêu phàm, rất có thể sẽ xuyên qua thế giới cách ngăn, thực hiện chân thân giáng lâm, mà không phải như dĩ vãng như thế vẻn vẹn thông qua thế giới hình chiếu phương thức giáng lâm. Cho nên chúng ta cần đối mặt áp lực. Các vị hẳn là cũng 10 phần rõ ràng. Lai Jin thoại âm rơi xuống. Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh. Chẳng lẽ đây hết thảy thế cục cải biến thật cần nhờ cái kia gọi là Willy Velen tiểu gia hỏa. Trong đó duy nhất một nữ tính trưởng lão mở miệng hỏi. Mặc dù Viagra đại nhân đối với hắn ký thác kỳ vọng. cho là hắn cuối cùng có thể đột phá trong truyền thuyết 10 khắc. Ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt Blend thế giới. Thế nhưng là, hắn hiện tại chỉ có 8 khắc cảnh giới A. Willy thấp phận, tại Thánh Quang kỵ sĩ đoàn đỉnh tiêm cao tầng đã không phải là bí mật. Lai Jin nghe nói nghi vấn, đang muốn giải thích một phen, lại nghe được McGonagall Rutan một trận hừ lạnh. Willy chẳng những là Viagra chọn chúng người, càng là Sayalai đại nhân chọn chúng người thừa kế. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy mình sẽ so Sayalai đại nhân cùng Viagra càng thêm anh minh sao? McGonagall Rutan ngữ khí rất sông, không chút nào cho tên kia nữ tính trưởng lão lưu lại mặt mũi. Đối với Willy, hắn 10 phần xem trọng, mà lại cũng lấy hành động thực tế đi giữ gìn. Bị McGonagall Rutan như vậy đáp lại, kia nữ tính trưởng lão trên mặt lộ ra một tia thần sắc bất đắc dĩ. Thật có lỗi, ta lỡ lời. Đối với McGonagall Rutan, tên kia nữ tính trưởng lão vẫn là 10 phần tin phục. Mặc dù McGonagall Rutan so với nàng tấn thăng 9 khắc thời gian muốn muộn, nhưng là tư lịch của hắn lại cao hơn rất nhiều. McGonagall Rutan là nhìn xem Viagra trưởng thành lão nhân, bây giờ dám ở Thánh Quang kỵ sĩ đoàn gọi thẳng Viagra đại nhân tính danh. Cũng chỉ có McGonagall Rutan một người. McGonagall Rutan hừ lạnh một tiếng, đối với kia nữ tính trưởng lão áy náy cũng không tiếp nhận. Tốt, Lai Jin khoát tay áo. Chúng ta muốn tin tưởng Willy đứa bé kia, cũng phải tin tưởng Sayalai đại nhân. Thẳng thắn rằng, Willy là chúng ta sau cùng tiền đánh cược. Giới tâm thế giới 10 khắc siêu phàm chân thân giáng lâm lên thế giới. Cho dù là Viagra đại nhân cũng vô kế khả thi. Chỉ có 10 khắc, chỉ có chúng ta lên thế giới sinh ra một vị 10 khắc siêu phàm, mới có thể ngăn cản được địch nhân xâm lấn. Thậm chí nói, chúng ta bây giờ làm mọi chuyện, trên bản chất đều là tại cho Willy tranh thủ thời gian. Dựa theo ta cùng Viagra đại nhân thương nghị, chúng ta ít nhất phải cho Willy tranh thủ đến thời gian 5 năm. 5 năm bên trong, không thể để cho Glen thế giới địch nhân số lớn thẩm thấu đến Glen thế giới nội bộ. Các người cũng rõ ràng, vị kia 10 khắc siêu phàm giáng lâm, cần những người khác tay bố trí. Lai Jin trầm giọng, tốt, nói một chút cục diện bây giờ. Cái này trong một tháng, giới tâm thế giới đem càng ngày càng nhiều đỉnh cấp siêu phàm truyền tống đến hư không chiến trường. Kích thước của bọn họ càng lúc càng lớn. 9 khắc siêu phàm đã xác định có 3 người hiện thân. Nếu như không có gì ngoài ý muốn, bọn hắn đại khái sẽ mở ra cùng chúng ta đối kháng. Mục đích tự nhiên là công phá thế giới cách ngăn. Chúng ta muốn treo lên 10 phần tinh thần. Trừ phi vị kia 10 khắc siêu phàm bắt đầu động tác, chúng ta nhất định phải thủ vệ ở nơi đây phòng tuyến. Tuyệt không để giới tâm thế giới địch nhân đánh vào đến Glen thế giới nội bộ. Biết, mặt khác 5 tên trưởng lão ứng tiếng nói. Ngay tại Lai Jin chuẩn bị bố trí chủ tính chung nhiệm vụ thời điểm, một đưa tin viên trực tiếp xâm nhập, các vị trưởng lão, phía trước truyền đến tin tức, có một con số lượng ước là 300 người giới tâm thế giới siêu phàm đội ngũ ngay tại phi tốc đà. Kích chúng ta bên ngoài đóng quân tiểu đội, đã có ít chỉ đóng quân tiểu đội bị hủy diệt, trong đó địch quân có 2 tên 9 khắc siêu phàm hiện thân. Heverly đại nhân đã tiến đến ngắm bắn, ta cũng đi đánh lén bọn hắn. McGonagall Rutan cái thứ nhất đứng dậy, trên thân sát cơ nghiêm nghị. Hắn mặc dù tấn thăng 9 khắc thời gian muộn, nhưng là trước đó tích lũy hùng hậu, lại tăng thêm hắn lĩnh ngộ toàn bộ hủy diệt pháp tắc, năng lực công kích nhất lưu. Chú ý an toàn, Lai Jin đối McGonagall Rutan nhắc nhở một câu. McGonagall Rutan lên tiếng, thân hình biến mất tại nguyên chỗ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.